tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, quá rồi cái kia thôn. Trong thành phố tốt nhất, bệnh viện công bên trong, Phan An đem một đóng hộp có thể bán ra tiền đồ vật đưa cho y tá, đồng thời có chút xoắn suýt hỏi, xin hỏi, cái này phải bao lâu mới có thể ra kết quả? Y tá không phải lần đầu tiên tiếp đón loại người này. Chuyên nghiệp phẩm đức làm cho nàng sẽ không vào lúc này cười nói. Như vậy sẽ tổn hại đến nam tính tự tôn. Y tá nói thật, không bao lâu nữa, bình thường 2-3 tiếng là có thể ra kết quả. Hiện tại cũng không có những người còn lại ở trắc nghiệm cái này. Nên mau một chút, Phan An vẫn còn có chút xoắn suýt. Gật gật đầu sau nói rằng, phiền phức rồi. Y tá tiếp nhận Phan An đưa tới đồ vật, ở nhìn một chút bên trong màu trắng phân lượng sau, liền hiếu kỳ nói rằng, ngài là cụ thể kiểm tra phương diện nào? Cái lượng này đã so với người bình thường muốn cao hơn rất nhiều. Ngài đi vào cũng không đến bao lâu, thân thể cũng rất khỏe mạnh, Phan An cũng không biết giải thích thế nào. Bất quá căn cứ đối với bác sĩ tín nhiệm, lúc này vẫn là thành thực đem tình huống của chính mình nói ra. Rốt cuộc bác sĩ hiểu rõ càng nhiều, cũng có trợ giúp chính mình trị liệu. Là như vậy, ta trận này cảm giác thân thể khôi phục có chút quá nhanh. Một tháng qua, mất đi nhiều vô cùng cái này. Theo lý mà nói thân thể của ta hẳn là không như vậy cái kia. Phan An có chút xấu hổ, nhìn thấy y tá tỉ tỉ không có cười, liền tiếp tục nói, sáng sớm hôm nay tỉnh lại, ta phát hiện mình mộng tinh, nơi đó rất căng, rất cứng. Y tá cẩn thận nhìn Phan An, phát hiện Phan An vóc người so với nhìn thấy càng thêm tốt. Bởi vì Phan An xuyên chính là loại kia rộng rãi ống tay áo quần áo. Hơn nữa bản thân có chút trắng, khí chất cũng thiên hướng văn nhược. Sở dĩ không chú ý lời nói rất dễ dàng sẽ đem Phan An nhìn thành là bình thường nhỏ gầy. Mà trên thực tế Phan An cũng không gầy. Kia dán vào thân thể quần áo rất dễ dàng liền có thể cho người một loại như ngày mùa hè chiếu rọi, đang phát tán ra lộng lẫy bắp thịt lúc loại kia thể phách cảm. Lại như là xã hội cũ kéo xe xanh tên đô con. Loại kia ăn mặc áo di lơ mồ hôi áo khoác, lộ ra kiên cố cánh tay cùng vai, kia tỏa ra ấm áp cảm giác sắp đặt bắp thịt để người không nhịn được muốn dán lên đi sờ một cái. Y tá tỉ tỉ sau khi nghe liền nói, kia thân thể của ngươi còn lại phương diện có hay không dễ chịu địa phương? Tỉ như u tai, tiểu bắp chân hơi dùng sức liền đau đớn, nước tiểu liên tiếp, sợ lạnh, hoặc là còn lại phương diện vấn đề. Phan An lắc lắc đầu, không có, thân thể vẫn luôn rất khỏe mạnh, buổi sáng tỉnh lại thời điểm cũng thường thường sẽ bình thường dáng vẻ kia đứng lên đến. Y tá tỉ cảm giác Phan An nếu là không có nói dối lời nói, vậy thì đúng là thiên phú dị bẩm rồi, kia hẳn là không vấn đề quá lớn, cái này ta chờ chút liền bắt đi xét nghiệm. Thân thể tốt người ở có chút phương diện sẽ càng thêm ưu tú một ít. Dinh dưỡng thu lấy đầy đủ, thân thể khôi phục sẽ nhanh hơn. Tế bào sinh thành tốc độ cũng sẽ so với người bình thường càng nhanh hơn. Y tá tỉ tỉ an ủi một hồi, nói một chút lời hay. Phan An cũng không tiện tiếp tục đứng ở chỗ này. Rất nhanh sẽ đi ra ngoài, dự định chờ 3 giờ lại trở về. Bệnh viện phụ cận có cái công viên, Phan An liền ở trong công viên tản bộ, đồng thời suy nghĩ vấn đề. Bây giờ vẫn là ngày mùa hè, ngày hôm nay khí trời thật rất nóng đây, mũi đều nghe được tung bay cỏ xanh mùi vị. Phan An yết hầu phát khô, trong miệng phun ra chính là so với chu vi nhiệt độ càng cao hơn sóng nhiệt. Ngâm khối băng Pepsi bị mở ra, Phan An hướng về trong cổ họng ực một hớp, sau đó lớn tiếng thở một hơi tương đương, hô tương đương, đạp cỏ xanh đi tới một cây đại thụ phía dưới. Phan An trốn ở chỗ bóng râm trên cỏ, dựa vào đại thụ nghĩ sự tình. Thân thể của ta muốn càng khuyết nước một ít, bởi vậy ta cũng bổ sung so với thường nhân càng nhiều nước. Nếu như chờ chút đo lường kết quả là của ta cái kia quá mức pha loãng lời nói, như vậy chính là bình thường tình hình. Phan An cảm thấy cái này suy đoán đáng tin nhất. Sinh vật phương diện tri thức hắn hiểu rõ không nhiều. Hơn nữa thân thể mình vốn là rất đặc thù. Chỉ là dựa vào chính mình kia không thành thục học sinh cấp 3 vật tri thức. Căn bản là không thể nào hiểu được cùng khống chế thân thể mình trên quái gì. Nhưng Phan An lại cảm thấy cái này suy đoán có chút không chính xác. Hắn nhìn thấy chính mình bắn ra dạng thể lưu gen, cũng có thể nghe thấy được mùi vị đó. Ngậm nước lượng quá cao đồ vật là sẽ không có như vậy nồng nặc mùi. Còn có chất lượng cũng hẳn không có vấn đề. Là nước vẫn là màu trắng đồ vật. Căn cứ vào Phan An ánh mắt còn không đến mức nhìn hoa. Nếu như mình đo lường kết quả là bình thường, như vậy không bình thường chính là thân thể của chính mình rồi. Vừa nãy vị kia y tá nói đúng lắm. Tế bào sinh thành tốc độ. Phan An rất lưu ý cái từ này. Ở cau mày cẩn thận suy nghĩ một chút sau. Đã nghĩ đến trước virus. Nghĩ tới đây. Phan An cấp tốc ở chính mình bán ra lan bên trong tìm tìm. Ở quá rồi hai sau 3 phút mới ở trong một góc tìm tới cái kia đã từng cao quý. Bây giờ đê tiện như là một cái kỹ nữ virus. Kiểu mới cảm mạo virus PA001. Ở trên thân thể người bồi dưỡng cũng sinh ra kiểu mới tiến hóa virus. Người bị lây sẽ xuất hiện cơ bản chứng bệnh. Không xuất mồ hôi. Không lùi nóng. Đại tiểu tiện không thông, khát nước họng khô, đau đầu u tai, tứ chi vô lực, giá trị, một đồng chính là nhỏ nhất giá cả đơn vị. Nếu như không đáng một đồng lời nói, cũng sẽ dựa theo một đồng đến tính toán. Phan An nhìn cái này giá bán, bắt đầu ở trí nhớ tìm kiếm giá cả thấp hơn một đồng vật phẩm. Như là loại này thứ không đáng tiền cũng không ít. Phan An cũng có một chút không am hiểu, đồng thời cũng trên căn bản không hề có tác dụng ký ức cùng kỹ thuật. Đều thuộc về loại này, đồng thời như là tóc của chính mình cùng mồ hôi, bởi vì là dựa theo một cái nào đó phân lượng đến tính toán. Sở dĩ cũng có thể nhìn thành là một sợi tóc cùng một giọt mồ hôi nước không đáng giá. Nói cách khác, hệ thống đối virus của ta thu mua. Kỳ thực là toàn thể thua mua. Phan An cảm giác cái này vô vị. Trước hắn liền có ý thức đến điểm ấy. Sớm đã có phương diện này khẳng định. Không đúng, ta thật giống là quên một chuyện. Nguyên bản không có coi trọng cái này Phan An. Ở bỗng nhiên đã nghĩ đến một chuyện. Tế bào của ta là sẽ phân liệt a. Căn cứ Phan An hiện nay từ trên sách vở học được tri thức. Virus nhất định phải ở trong tế bào mới có thể tồn tại. Virus cùng tế bào quan hệ là ký sinh cùng ký chủ quan hệ. Virus rời đi tế bào liền không thể tồn tại. Tế bào sẽ phân liệt, sẽ sinh sôi nảy nở. Mà virus sinh sôi nảy nở phương thức cùng tế bào không giống nhau. Trong thân thể ta cái này tế bào nếu là đê tiện đến trình độ này lời nói. Như vậy lẽ ra nên là chết rồi mới đúng không? Phan An cẩn thận nhìn cái kia đê tiện virus tế bào. Nếu như giá cả thật thấp đến trình độ này, cái virus này liền hẳn là sắp chết rồi. Tồn tại số lượng đã thấp hơn đến phi thường ít ỏi giới hạn. Nhưng là vật này đều hơn một tháng còn tồn tại. Như vậy căn cứ vào xấu nhất khả năng đến nhìn, cái virus này liền cùng kháng thể một dạng đều là tồn tại với trên người chính mình. Thật phiền, Phan An cảm giác rất phiền muộn, vòng tới vòng lui vẫn là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến. Khi đó lựa chọn không bán bệnh này, lựa chọn vượt qua đi, không chính là vì thu được kháng thể sao? Kháng thể, Phan An giơ lên tay của chính mình, dùng sức nắm chặt, nếu như kháng thể là một tấm thẻ bài, bị bao bọc lên đợi được cơ hội thích hợp lấy thêm ra đến sử dụng. Như vậy bao bọc địa phương là nơi nào? Nhân thể ký ức là bị bao bọc ở đại tế bào não. Chứ, Phan An có chút không rõ. Từ cấp 3 sách giáo khoa sở học nửa vời tri thức tạm thời còn vô pháp cho hắn một con đường sáng. Nếu như ký ức là bao bọc với trong tế bào, như vậy theo tế bào phân liệt cùng tử vong, ký ức còn có thể hoàn chỉnh sao? Nếu như cái kia kháng thể vẫn luôn tồn tại lời nói, có phải là liền nói rõ trong thân thể của mình tồn tại một cái như tàng bảo hộp bình thường, đóng băng, nơi tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục